Kỳ Diễn chỉ tùy ý liếc mắt một cái, đột nhiên vươn tay che khuất hơn phân nửa khuôn mặt của cô gái trên màn hình, chỉ lộ ra một đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, con ngươi vốn không gợn sóng chợt lóe lên tia thích thú. Tiêu Mính không rõ ông chủ mới đang làm gì, không đợi anh ta mở miệng, giây tiếp theo liền nghe được ông chủ hỏi. Minh Tinh, Kỳ Tổng ở nước ngoài nhiều năm như vậy, đối với ngành giải trí trong nước không biết cũng là chuyện bình thường, vì thế anh ta vội không ngừng gật đầu. Đúng vậy, hiện tại là tiểu hoa đán hot nhất trong ngành giải trí. Thường xuyên ngồi máy bay, chắc chắn rồi à, lịch trình bận rộn, một tháng không biết ngồi máy bay bao nhiêu lần đâu. Cách Trương,